Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyên Thành. Hôm nay Nguyên Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miến Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta đã đi hết chính truyện Biệt Đội Săn Quỷ, rồi hậu truyện Biệt Đội Săn Quỷ, rồi đến bây giờ là miễn truyện của Biệt Đội Săn Quỷ, đúng theo các dòng thời gian mà tác giả viết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quyển 2, chương thứ 266, mang tên là Chết Rồi Sống Lại. Ở phần trước thì phái Phương Sĩ đã giải tỏa rồi, bởi vì triều đình bắt ép phái Phương Sĩ là phải giải tán đi, không cho tồn tại tiếp được nữa. Sau mấy nghìn năm lịch sử tồn tại thì phái Phương Sĩ trong tay của Đại Phương Sư Hòa Sơn đã giải tán, không liệu sắp tới có được thành lập lại hay không. Chúng ta sẽ cùng nghe để biết nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Phái Phương Sĩ không thể bị hủy trong tay đệ tử của Đại Phương Sư Tư Phúc. Hòa Sơn do dự một hồi lại nói tiếp: về sau sẽ có người truyền ra tin tức phái Phương Sĩ bị hủy diệt bởi Vân Thiên Lâu và một người nữa. Một chuyện lớn như vậy, ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân đều không muốn vấy vào tay một kẻ không đâu, cho nên chỉ đành đắc tội. Khi Hòa Sơn nói ra lời này, vẻ mặt có chút kỳ quái, thoáng nhìn sang Quy Bất Quy, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Đại Phương Sư. Ngô Miễn, người có thể coi là đối thủ một mất một còn của gã, bây giờ mới tỏ vẻ ra chiều xem xét về việc phái Phương Sĩ vừa mới vừa sụp đổ. Khe liếc nhìn Quy Bất Quy đang có điều bất an. Hiếm thấy mà thế Hòa Sơn nói một câu: đã biết Ô Danh lần này tất sẽ có người gánh cho Quảng Hiếu. Đa tạ. Hòa Sơn cười khổ một tiếng, quay sang bên cạnh nhìn sư tôn của mình, dừng lại một chút, gã mới nghẹn ngào nói với Quảng Nhân: sư tôn, chúng ta cũng nên đi thôi. Hai thầy trò các ngươi có tính toán gì cho sau này không? Lúc này Quy Bất Quy cũng hiếm hoi một lần thu lại vẻ cười cợt chợt nhả của mình, nói với hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn đang chuẩn bị rời đi: chỉ cần các ngươi không ra Đông Hải tìm Tử Phúc, ông già ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể giúp cho mấy phần. Nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn làm phiền Quy sư huynh, lần này xin phép không quấy rầy nữa. Quảng Nhân có chút miễn cưỡng mà nở một nụ cười với Quy Bất Quy, lại nói tiếp: ta không còn mặt mũi nào để gặp Đại Phương Sư Tử Phúc nữa, định sẽ là cùng Hòa Sơn đi đây đi đó thăm thú một phen. Nhiều năm qua trông coi tông môn cũng chưa có cơ hội như vậy, lần này coi như nhờ họa lại được phúc, có thể tự do đi khắp nơi. Trước kia có chỗ nào mạo phạm các vị, hy vọng rằng có thể cùng với phái Phương Sĩ đằng kia tan thành mây khói. Vừa nói, hai vị đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ cũng xoay người hành một bán lễ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Sau đó Hòa Sơn thì thầm gì đó vào tai sư tôn mình. Quảng Nhân khẽ gật đầu, rồi cả hai đồng thời thi triển ngũ hành độn pháp, biến mất khỏi tầm mắt của hai người hai yêu. Nhìn hai người kia đi khuất, Ngô Miễn liếc mặt nhìn sang Quy Bất Quy vẫn còn đang bùi ngùi, dùng ngữ điệu đặc trưng riêng có của mình nói: ông già, chúc mừng ông nhất chiến thành danh, từ giờ về sau vị trí công thần đóng góp lớn nhất vào sự sụp đổ của phái Phương Sĩ đã thuộc về ông rồi đấy. Thật ra thì người vẫn chưa hiểu hết lời Hòa Sơn nói. Quy Bất Quy cổ quái cười một chút, lại nói với Ngô Miễn: Hòa Sơn nói là phái Phương Sĩ không thể bị hủy trong tay đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc. Ông già ta cũng là đệ tử của Tử Phúc kia mà. Lời vừa rồi của gã không phải đang nói với ông già. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Nét tươi cười trên mặt Ngô Miễn đã cứng lại. Đúng lúc này, Bách Vô Cầu vô duyên vô cớ, thông minh đột xuất, vô đùi đánh tét một cái, chỉ vào khuôn mặt đã thấp thoáng hiện ra chút vụn băng của Ngô Miễn. Bộ ba nói, ông đây hiểu rồi nha, vừa rồi Hỏa Sơn chính là muốn cho ông trẻ nhà chúng ta gánh tội. Ông trẻ à, bây giờ ông nổi tiếng rồi nha, thiên hạ đều biết Phái Phương Sĩ là do ông lật đổ. Ông đây nói mà. Nói còn chưa hết câu, Ngô Miễn đã trở mặt, lòng bàn tay phun ra một tia hồ quang to bằng miệng chén, đánh thẳng vào người Bách Vô Cầu. Tên thổ lô lập tức ngã chồng vó ra đất, co giật liên hồi, miệng sùi bọt mép. Cho thằng cháu thổ lỗ ăn đòn xong, ngồi bên ngoái lại, dựng thẳng lông mày hỏi Quy Bất Quy, ông già có muốn báo thù cho con trai không? Người cũng không phải không biết ông già ta quen thân gì với nó đâu. Thầy Ngô Miễn còn muốn tìm mình chút giận, Quy Bất Quy lập tức phủi tay không nhận thân, chủ động phân rõ giới hạn với tên yêu quái kia. Ngô Miễn thấy ông già không bao biện, cũng chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý cha con nhà này nữa, quay đầu dắt nhóc Nhậm Tam đi xuống chân núi. Trông theo Ngô Miễn đi khuất dạng rồi, Quy Bất Quy bấy giờ mới thò tay kéo thằng con trai nhặt nhà mình lên, thẹn thọt nói với Bách Vô Cầu vẫn đang sùi bọt mép, không phải ông già ta nói ngươi chứ, cái thằng ngốc này, ngươi hiểu ra rồi thì để im trong bụng bừng thầm là được, cái hay không nói toàn nói vớ vẩn, làm sao cứ phải nói thẳng ra chứ. Bách Vô Cầu nằm nghỉ buồn hồi lâu mới thôi co giật, đầy mặt ấm ức nhìn vào nơi Ngô Miễn đi xuống núi lào bỏng, thì ông đây biết được lão gia ấy hay chỗ nào. Từ ngày đó trở đi, trong thiên hạ bắt đầu truyền ra lời đồn Phái Phương Sĩ bị Ngô Miễn liên thủ với Vấn Thiên Lâu lật đổ. Lời đồn có đầu có đũa hẳn hoi, từ việc trước kia Phái Phương Sĩ đắc tội với Ngô Miễn như thế nào đều được kể lại rõ ràng. Xem ra Hỏa Sơn vì để cho Ngô Miễn gánh lấy ô danh này cũng coi như đã tốn rất nhiều tâm huyết. Cùng thời gian Phái Phương Sĩ sụp đổ về cả truyền thừa lẫn tông môn, Quảng Hiếu cũng chia tay hai vị lâu chủ, lo lắng thầy cho Quảng Nhân Hỏa Sơn tìm đến trả thù, hắn không dám trốn trong chùa Bạch Mã mà khăn gói mang theo chăn phong bảo giám, phải qua trăm ngàn gian khổ mới có được trốn vào hoàng cung. Quảng Hiếu trước tiên đến bẩm lại với Liêu Đắt hàng thật một tin vui là Phái Phương Sĩ đã sụp đổ, sau đó lấy cớ đề phòng Dư Nghiệt chưa xa lưới của Phái Phương Sĩ đến gây nguy hiểm cho hoàng đế, để ở lại bên cạnh Liêu Đắt, kỳ thực là dùng hoàng đế làm lá chắn. Quản Nhân Hỏa Sơn e sợ ngộ thương hoàng đế sẽ ảnh hưởng vận nước, cùng sẽ có phần kiêng kỵ. Còn về chăn phong bảo giám kia, Quảng Hiếu dự định chờ đến lúc hoàn toàn yên ổn mới đem ra tu luyện, vật này không thể coi là nhỏ. Nếu bây giờ tùy tiện tu luyện mà để cho Quảng Nhân Hỏa Sơn thừa dịp quay lại báo thù, thì đến cả đánh lại mở đường máu hàn cung không có. Sau khi trở lại hoàng cung, Quảng Hiếu lập tức muốn tìm hiểu một chuyện mà bản thân nghĩ mãi không ra, chính là việc lúc đó Quảng Nhân đã làm thế nào vượt qua một vạn tử sĩ rồi nháy mắt đã kịp trở lại tông môn. Dựa theo những gì Quảng Hiếu biết, may ra có Tử Phúc mới có khả năng làm được. Bản lĩnh của Quảng Nhân được đến gần nào hắn biết rất rõ, cho dù thuật pháp có tăng tiến nhiều đến đâu cũng không có khả năng vượt qua Tử Phúc chứ. Một vạn tử sĩ khi đó giờ đã biến thành một vạn cố tử thi, xem xét từ tử trạng đặc thù của họ chính là dấu hiệu tử vong do phách dương đan dịch hết công hiệu sau một canh giờ. Trên cơ thể không có vết thương ngoài, hoàn toàn không tìm ra dấu vết nào cho thấy là Quảng Nhân đã ra tay. Kỳ quái nhất chính là trong số những người ở đây thiếu mất một cái tên. Mạc Ly đeo trường kiếm không nằm trong đống xác chết này. Mạc Ly là do lâu chủ đeo mặt nạ cố ý sắp xếp vào đây. Nghiêm túc mà nói thì hắn là đệ tử của lâu chủ bị phong ấn thuật pháp, chỉ là sư tôn của hắn kể từ sau khi mất đi thuật pháp tính tình đã thay đổi rất nhiều. bắt đầu có dấu hiệu không đồng lòng với vị lâu chủ còn lại. Vì cuộc sống của chính bản thân mình, lâu chủ đang bản nạ đã sắp xếp cho Mạc Ly đi cùng với đám tử sĩ của Quảng Hiếu, cũng không cho hắn thêm đặc ân nào, chỉ cho một lọ phách dương đan dịch giống như những tử sĩ khác, để cho Mạc Ly kết thúc mạng sống của mình ở đây. Mặc dù bị sư tôn cực lực phản đối, nhưng cuối cùng hắn vẫn không chạy thoát được vận mệnh này. Nhưng đến hiện tại, tên đệ tử này đột nhiên mất tích, tính cho là cũng đã chết cùng với một vạn tử sĩ kia, nhưng thi thể thì biến đi đâu. Trong khi Quảng Hiếu đang bơi tung một vạn thi thể tìm kiếm xác của Mạc Ly, thì trong một tòa nhà to to giữa một huyện thành nho nhỏ cách Lạc Dương 20 dặm đường, Mạc Ly mà Quảng Hiếu đang tìm đã từ từ mở to mắt, nhìn thấy trước mặt mình có hai lão già râu tóc bạc phơ. Khựng lại hồi lâu, Mạc Ly mới nhận ra là hai lão già này hắn đều đã từng gặp qua. Một người là đệ nhất thuật pháp trên đất liền Tịch Ứng Chân, người còn lại chính là vua của bảy yêu mà chính hắn có lần đã từng góp phần hãm hại. Ta chết rồi sao? Sở dĩ Mạc Ly hỏi như vậy là vì ký ức cuối cùng của hắn dừng lại vào lúc hắn chuẩn bị áp sát Quảng Nhân, thì lão thuật sĩ này đột nhiên xuất hiện chắn giữa hai người. Tịch Ân Trần vừa xuất hiện không nói hai lời đã vùng tay và bộp vào mặt hắn, đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đã ở chỗ này rồi. Mạc Ly thật sự không chắc chắn lắm rằng mình còn sống hay đã chết. Nhài, ăn một cái tát của thuật sĩ già ra ta còn có gan hỏi mình sống hay chết à? Tịch Ân Trần nhổ tuẹt vào mặt Mạc Ly, lại nói tiếp: ăn của thuật sĩ già ra một cái tát mà còn chưa chết chỉ có yêu vương lão cương này, thế mà một đại phương sư Quảng Nhân nữa thôi. Bắt con nhà ngươi tự nói xem, trong hai người bọn họ ngươi bị được với người nào? Nói như vậy có nghĩa là ta đã chết à? Kiếm của ta? Thôi vậy ngươi cũng chết rồi, để ý làm gì kiếm với đao nữa. Cho rằng bản thân ta thật sự là người chết, Mạc Ly ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Lâu này Tịch Ưng Trần bất chợt nở nụ cười đầy cổ quái, nên Mạc Ly sau khi biết mình đã chết lại có phần thản nhiên, dễ dàng tiếp nhận, nói: bắt con nhà ngươi đúng là chết rồi, chính là lại bị thuật sĩ Gia Gia thoát thai hoán cốt cứu sống lại đấy. Ngươi là kẻ đã chết một lần, có phải là cũng nên buông bỏ mấy chuyện vụn vặt trong lòng đi không? Hết chương 266. Chương 267: Sức độ. Sức độ tạm hiểu là rời hồn đổi xác, loại thuật pháp đồng dạng nhưng cao cấp hơn đoạt xá. Mạc Ly có chút ngây người nhìn lão thuật sĩ đứng trước mặt mình, hít vào một hơi rồi lại hỏi: ta chết rồi sống lại, vậy rốt cuộc là sống hay chết? Đệ tử Mạc Ly của Vân Thiên Lâu Chủ đã chết, đệ tử Ly Mạc của thuật sĩ Gia Gia ta còn sống. Tịch Ưng Chân cười ha ha một tiếng, lại nói tiếp với Mạc Ly, lúc này đang như người lọt vào trong sương mù: nhờ vận khí của ngươi tốt, thuật sĩ Gia Gia mới vừa mắt ngươi, muốn nhận ngươi là đồ đệ mấy năm. Nào, bây giờ quỳ xuống dập đầu, một lát để cho lão cương mời một bữa cơm nữa là coi như xong. Nhìn Mạc Ly vẫn một vẻ không sao hiểu được, yêu vương đứng một bên xem trò vui bứt rứt không thôi, liền bước tới nói với thanh niên vừa qua một hồi chết đi sống lại này: nhóc con à, người đúng là đã chết một lần, nhưng cũng chính vì đã chết một lần nên phách dương đan dịch mới không làm tiêu hao hết sinh khí của ngươi. Ứng Chân tiên sinh nếu giữ lại hồn phách cho ngươi, lại thúc giục đánh thức thân thể của ngươi, mới có thể khiến ngươi chết rồi sống lại đấy. Nếu giữ hồn phách, thúc giục đánh thức thân thể, Bạc Ly không sao lý giải được những gì yêu vương nói. Dù có là tu sĩ đại thần thông thì chết đi rồi cũng không thể nào sống lại được. Người chết không thể sống lại chỉ là giới hạn mà tu sĩ không thể vượt qua. Vậy chuyện yêu vương nói lại là thế nào? Ông ta là vua của bảy yêu trong thiên hạ, tất nhiên sẽ không bốc phét nói bừa. Chỉ là cách nói của yêu vương dựa vào trình độ của Mạc Ly thì không cách nào lý giải. Đã nói là vận khí của bắt con nhà ngươi rất tốt, sống tức là sống, băn khoăn nhiều mà làm gì? Nào, lại đây à, dập cái đầu bái cái thầy đi đã rồi nói tiếp nha. Nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của Mạc Ly, lão thuật sĩ ha ha cười lớn rồi lại giục. Nhanh cái chân lên, sắp đến là giờ cơm rồi. Lão Cường sốt ruột mời khách lắm rồi đấy. Ngươi dập đầu mau lên, chúng ta còn đi ăn cơm nào. Ta đã có sư tôn. Mạc Ly bây giờ mới đứng lên hành ban lễ với Tịch Ưng Chân rồi mới nói tiếp. Thật ra đại thuật sĩ cứ để Mạc Ly nhập luân hồi là được. Với ta mà nói, xuống luân hồi chưa chắc đã là chuyện xấu. Chưa chết đi sống lại thế này, ký ức vẫn còn tồn tại. Bà Mạc Ly đổi lại bái người khác làm thầy thật sự là quá khó. Sai rồi, bây giờ ngươi tên là Ly Mạc. Mạc Ly gì đó là tên lúc trước khi chết, sống lại một đời thuật sĩ ra ra, đặt tên là Ly Mạc cho ngươi. Thấy Mạc Ly không có ý định bái mình làm thầy, sắc mặt Tịch Ưng Chân hơi xa sầm lại. Lão thuật sĩ trước kia muôn thu đồ đệ, biết bao người khóc lóc bái lại không thôi. Lấy nhiệt tình đổi lại thờ ơ thế này, đúng là lần đầu tiên ông ta mới gặp. Có điều Tịch Ưng Chân cũng thuộc loại gàn dở ngoan cố, vẫn dáng nhân nại nói với Mạc Ly. Thuật sĩ ra ra, mặc kệ hai tên cơ lao kia có đại ân đại đức gì với ngươi, nhưng ngươi vì bọn họ chết đi một lần, cần báo đáp cũng đã báo đáp xong xuôi. Sao hả? Thuật sĩ già già tốn bao công sức cứu ngươi chết đi sống lại, ngươi còn định quay về bán mạng cho bọn họ tiếp hả? Mạc Ly thở dài đáp lời Tịch Ưng Chân. Mạc Ly lần này vốn là muốn chết, nếu đại thuật sĩ cảm thấy thiệt thòi, chỉ bằng cứ đưa Mạc Ly nhập luân hồi là xong. Ưng Chân tiên sinh, vừa rồi bản vương đã nói là thằng nhóc này không dễ bảo mà. Yêu vương đứng một bên lên tiếng cười nịnh với Tịch Ưng Chân. Đệ tử như thế không cần cũng vậy. Lao ra ngài thả đi hoặc giết quách cho xong, giữ lại bên người về sau cũng chỉ tăng thêm phiền não. Im ngay. Tịch Ưng Chân hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy câu khuyên nhủ của yêu vương. Quạt lão Cương xong, ông ta quay lại nhìn Mạc Ly cười đầy quái dị lại nói. Thuật sĩ già già sống nhiều năm như vậy rồi, chưa một cái tát nào là không giải quyết được vấn đề. Vừa nói chuyện, ông ta vừa vươn tay tát bốp vào má trái của Mạc Ly, làm cả người hắn bay vọt lên không trung rồi lại ngã đánh dầm xuống đất. Một cái tát này của Tịch Ưng Chân còn bỏ thêm chút tiểu xảo, đánh bay Mạc Ly nếu không hề làm hắn ngất đi, mà chỉ bò dậy với vẻ ngơ ngơ ngác ngác mơ màng, hỏi hai lão già trước mặt. Ta là ai? Hai vị lại là ai? Đây là chỗ nào? Nhìn dáng vẻ lúc này của Mạc Ly, Tịch Ưng Chân mới cười tủm tỉm bước qua đỡ lấy hắn nói. Đồ nhi, con lại mơ màng đi đâu rồi? Nhớ kỹ này, con là đệ tử của thuật sĩ gia gia Tịch Ưng Chân, tên gọi Ly Mặc. Nhìn thấy màn thu nhận đồ đệ của Tịch Ưng Chân, yêu vương cũng chỉ biết cười khổ một tiếng chứ không dám nói gì, chỉ sợ một câu nào đó nói sai lại chọc giận lão thuật sĩ. Bé con tạo thạch đầu thò cái đầu nhỏ ra dưới chân yêu vương, rồi mắt nhìn thanh niên Ly Mặc mơ mơ màng màng nhận sư tôn một hồi, nhè răng trợn mắt nói với yêu vương. Bệ hạ, trên yêu sơn của chúng ta hình như cũng không tìm được yêu quái nào, không biết xấu hổ như vậy nhé. Bé tiếng thôi, ông ta nghe được bây giờ. Thoáng cái đã trôi qua 3 ngày, Quảng Hiếu chưa chờ được thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn đến báo thù, đã thấy có hai người mà hắn cũng không muốn gặp tìm đến. Bởi tối của ba ngày sau sự kiện kia, Quảng Hiếu đang ngồi trong thiền phòng nơi hoàng cung, làm bộ làm tịch, ngâm nga kinh kệ, thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: "Quảng Hiếu, người đúng là con nhã hứng thật, không đi nghiên cứu chăn phong bảo giám mà lại ngồi đây tận hiểu với Phật Tây Phương hả?" Giọng nói vừa vang lên, trong lòng Quảng Hiếu có chút giật mình. Được khi nghe rõ giọng nói này là từ trong miệng ai thốt ra, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi gấp cuộn kinh lại, rồi mới nói với người sau lưng: "Lâu chủ đến đây là để tìm tên đệ tử Mạc Ly kia sao? Nhưng mà chắc phải để lâu chủ thất vọng rồi. Một vạn tử sĩ kia đã chết hết, trong đó lại không hề có bóng dáng của Mạc Ly." Hắn đã dùng phách dương đan dịch là thêm một quảng nhân, làm gì có cơ hội sống sót chứ? Sau lưng Quảng Hiếu đúng là lâu chủ đeo mặt nạ. Hắn cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp với hòa thượng trước mặt: "Lần này ta đến cũng không phải vì một kẻ đã chết. Thiền sư Quảng Hiếu đều đã tiễn Phật thì tiễn đến tận Tây Thiên đi. Ta đến nhờ và thiền sư làm hộ pháp cho ta sức độ." Sau khi hai vị lâu chủ mang nguyên xương ra khỏi phái Phương Sĩ, đã tìm một tòa động phủ trước kia của bọn họ trốn vào. Lâu chủ đang mặt nạ vẫn muốn thực hiện sức độ ngay với thân thể nguyên xương. Nếu quá trình này cực kỳ nguy hiểm, nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khoan nói đến việc không đoạt được thân thể nguyên xương mà đến chính thân thể của mình cũng không về lại được. Nếu bởi vì thế mà trở thành cô hồn dã quỷ thì thật đúng là một trò cười. Vị lâu chủ còn lại đã không còn thuật pháp, muốn hộ pháp cho gã cũng không thể nào. Tuy rằng Vân Thiên Lâu vẫn còn vài vị chủ sự ẩn mình trong nhân gian, nhưng lâu chủ đeo mặt nạ trời sinh đa nghi, không dám tin tưởng những người đó. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, người có khả năng bảo vệ quá trình sức độ của gã cũng chỉ có một mình Quảng Hiếu. Lại nói, chỉ cần Quảng Hiếu và Hòa Sơn còn sống trên đời ngày nào, thì ngày đó Quảng Hiếu vẫn chưa dám trở mặt với gã. Mà Quảng Hiếu lúc này cũng cần có đồng minh tương trợ lẫn nhau. Nói chuyện mấy câu, hắn liền đồng ý hộ pháp cho lâu chủ đeo mặt nạ thực hiện sức độ với thân thể nguyên xương. Đợi đến khi hắn bắt tay vào nghiên cứu chăn phong bảo giám, nó không chừng còn có thể nhờ cậy hai vị lâu chủ. Đêm đó hai người chạy về động phủ mà hai lâu chủ đang ẩn nấp. Bây giờ nguyên xương đã bị lâu chủ đeo mặt nạ dùng thuật pháp giam cầm. Thầy sư tôn ngay trước của mình dẫn theo Quảng Hiếu trở về. Hắn đã đoán được chuyện gì sắp diễn ra, nhưng hiện tại ngoài trừ chấp nhận số mệnh ra thì nguyên xương cũng chẳng thể làm gì hơn. Mà vị lâu chủ bị phong ấn thuật pháp lại bắt đầu lên tiếng khuyên giải một bản thân khác của mình: "Vẫn nên buông tha nguyên xương đi. Ngươi cần thân thể có thể lấy của ta. Hai ta vốn dĩ là một người, cũng đã từng dùng chung thân xác mấy chục năm. Thân thể này so với thân thể nguyên xương còn phù hợp với ngươi hơn nhiều, cần gì cứ phải bỏ gần tìm xa. Thân thể của ngươi có khác gì ngươi bình thường đâu." Lâu chủ đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, nói với cơ lao còn lại: "Người muốn ta là một người bình thường không thể sử dụng thuật pháp, vậy thì trường sinh bất lão còn có gì vui thú nữa? Để bên người thành ra như thế này, lục trường ta đã không giúp người thu hồi thần thức rồi." Quảng Hiếu nhìn họ tranh cãi cũng không xen miệng. Đợi đến khi đã cãi được tương đối rồi, hòa thượng mới hơi cười cười nói với bọn họ: "Hai vị thương lượng xong rồi thì chúng ta cũng nên bắt đầu thôi nhỉ. Sáng mai Quảng Hiếu còn phải đến đọc giảng kinh Phật cho bệ hạ, không dám trì hoãn ở đây." "Bắt đầu đi." Lâu chủ đeo mặt nạ nhìn nguyên xương đã bị dọa cho nằm bẹp dí, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Ta có phải cũng nên cảm ơn Quảng Nhân một tiếng không nhỉ? Bên người thành thân thể trường sinh bất lão, bớt được cho ta một mối lo rất to ấy nha. Hết chương 267. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 268. Phản chế. Phản chế, khống chế ngược lại. Nguyên Dương lúc này đã không nói nổi nên lời, chỉ có thể vô cùng hoảng sợ mà nhìn lâu chủ đeo mặt nạ đã sắp đến gần mình, toàn thân run rẩy như thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Đừng lo lắng, cho dù chúng ta sức độ xong thì ngươi cũng không nhập luân hồi ngay đâu. Thân thể của ngươi ta lấy, bộ xác này cũng tặng lại cho ngươi. Tinh già chắp vá một chút cũng có thể dùng thêm vài chục năm nữa. Trong lúc nói chuyện, lâu chủ đeo mặt nạ đã đến trước mặt Nguyên Dương. Tuy rằng đây cũng là lần đầu tiên ta thực hiện sức độ, nhưng căn cứ theo những gì điển tịch ghi lại thì phương pháp này cũng không có đau đớn gì. Lâu chủ đeo mặt nạ vừa tháo mặt nạ xuống vừa nói tiếp: ngươi coi như là ngủ mơ một giấc thôi, tỉnh lại rồi ngươi còn có thể dùng bộ dạng này của ta làm lâu chủ thêm mấy ngày, thay ta ra lệnh. Nói xong, lâu chủ lấy trong người ra một bó kim châm mạnh thường dùng để châm cứu, sau đó bắt đầu cắm từng cây một lên người Nguyên Dương. Theo quá trình cắm châm thoăn thoắt của lâu chủ, Nguyên Dương đã bắt đầu có cảm giác không khống chế được chính cơ thể của mình. Một lúc lâu sau, Nguyên Dương đã trông như một con nhím, toàn thân bị cắm mấy trăm cây kim mạnh. Để khi cây châm cuối cùng cắm vào đỉnh đầu Nguyên Dương, lâu chủ mới có thể thở mạnh một hơi. Gà liếc nhìn Quảng Hiếu nói: thiền sư, sau đây hồn phách của ta sẽ xuất ra, tiến vào cơ thể Nguyên Dương, bức ép hồn phách của hắn ra ngoài. Tiếp theo sẽ từ từ từng chút một dung hợp với thân thể mới. Lúc đó thiền sư phải nghe theo những gì ta nói. Khi ta dung hợp được một phần thì sẽ nhờ thiền sư rút châm ra theo từng vị trí mà ta chỉ định. Trong thời gian đó, ngoài việc thay cơ lao rút châm, còn phải làm phiền thiền sư hộ pháp. Bất luận kẻ nào quấy nhiễu, cứ giết chết là xong. Nói đến đó, lâu chủ đeo mặt nạ không đeo mặt nạ nữa, quay sang nhìn một bản thân khác của mình, lại nói tiếp với Quảng Hiếu: kể cả là ngươi, nếu dám quấy nhiễu ta và Nguyên Dương sức độ, thiền sư cũng cứ việc xử lý nha. Vị lâu chủ bị phong ấn thuật pháp nghe thấy vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu, không tiếp tục khuyên bảo nữa. Quảng Hiếu lướt nhìn hai con người đã từng giống nhau như đúc này một chút, khẽ cười một tiếng, nói về lâu chủ có khuôn mặt đã không còn nhìn ra ngũ quan. Quảng Hiếu đã rõ ý của lâu chủ, chỉ cần có người dám cản trở ngươi sức độ, Quảng Hiếu nhất định sẽ quyết đoán ra tay, tuyệt không khách khí. Nghe được Quảng Hiếu bảo đảm như vậy, lâu chủ bây giờ mới có vẻ yên tâm. Chỉ cần Quảng Nhân và Hòa Sơn còn sống một ngày, Hòa Thượng Quảng Hiếu vẫn sẽ cần một trợ thủ đắc lực là gã. Bản thân gã sức độ với thân thể Nguyên Dương sẽ chỉ mang lại chỗ tốt cho Quảng Hiếu, nên chút chuyện nhỏ này hắn nhất định sẽ không từ. Lâu chủ ngồi xuống bên cạnh Nguyên Dương và dùng thuật pháp tự xuất hồn phách ra khỏi cơ thể mình, từ từ đi vào xâm chiếm cơ thể Nguyên Dương, từng chút một bức ép linh hồn đang ở bên trong ra ngoài. Lâu này Quảng Hiếu không giúp được gì, chỉ có thể chờ lâu chủ chủ động yêu cầu mình rút châm ra. Sức độ là loại thuật pháp tương tự như đoạt xá, nhưng tinh thâm hơn đoạt xá rất nhiều. Quảng Hiếu cũng mới chỉ nghe nói một lần, đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt trông thấy sức độ. Có điều thời gian thi thuật có vẻ hơi dài, phòng chừng đã qua gần một canh giờ mà vẫn chưa thấy lâu chủ lên tiếng bảo Quảng Hiếu rút ra cây châm nào. Hắn ngồi chờ đã có chút mất kiên nhẫn, bởi sáng mai còn phải giảng đọc Phật pháp cho Lưu Đát nữa. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn thế này, e sẽ ảnh hưởng đến việc ngày mai. Hiện tại Quảng Hiếu vẫn chưa muốn mất đi chỗ dựa từ Hoàng đế. Áng chừng chỉ khoảng một canh giờ nữa, trời se sáng, thì Nguyên Dương vừa đang nhắm chặt mắt đột nhiên mở bừng mắt ra, nói với Quảng Hiếu: làm phiền thiền sư, nhờ ngươi rút cây châm ở huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu ta xuống. Nhiều năm nay nghe quen âm bụng của lâu chủ không mặt, giờ lại nghe tiếng nói từ miệng phát ra, Quảng Hiếu ngược lại cảm thấy không quá thích ứng. Song hắn vẫn cười khẽ một tiếng, thò tay rút cây châm mà Nguyên Sương chỉ định xuống. Đột nhiên nghe thấy từ phần bụng của hắn phát ra tiếng nói mà hắn đã rất quen thuộc. Trúng kế rồi, Quảng Hiếu người đừng rút châm, chúng ta đều đã trúng gian kế của Quảng Nhân. Tiếng nói này mới là tiếng nói bằng âm bụng mà Quảng Hiếu quen tai. Nhờ khi đó tay hắn đã cầm lấy đầu cây châm trên đỉnh đầu Nguyên Sương. Cổ lông tiếng nói phát ra thì châm đã bị Quảng Hiếu rút ra một nửa. Cổ mày hắn phản ứng nhanh, lập tức dừng tay, kinh ngạc mà nhìn cơ thể đang chứa hai hồn phách trước mặt. Quảng Hiếu huynh, ta bị phản phệ giam cầm trong thân thể này, mau cứu ta. Từ bụng của Nguyên Sương lại phát ra tiếng nói của lâu chủ, giọng gã hiện giờ nghe hoảng sợ vô cùng. Dừng một chút lại nói tiếp, mau nghĩ cách cứu ta, hồn phách Nguyên Sương có điều lạ, hắn đang luyện hồn phách của ta, mau cứu ta, chậm nữa là không kịp mất. Lâu chủ bị phản vệ. Quảng Hiếu dường như cũng không thể tin vào tai mình. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ra tiêu hóa thông tin này, dưới bụng của Nguyên Dương lại phát ra tiếng rên la thảm thiết của lâu chủ đeo mặt nạ. Nguyên Dương, thân thể ngươi ta không cần nữa, để tình chúng ta từng có duyên thầy trò, ngươi thả ta ra đi, ta không dám mơ tưởng đến thân thờ của ngươi nữa. Ngươi thả ta ra, ta sẽ nói bí mật không truyền lại của Vân Thiên Lâu cho ngươi. Ngươi đã có thân thể trường sinh bất lão, chỉ cần có thêm thời gian, nhất định sẽ trở thành đại tu sĩ giống như Quảng Nhân, Quảng Hiếu. Vừa rồi ngươi có buông tha cho ta không? Nguyên Sương cổ quái cười một tiếng, tự mình nói với chính mình. Sư tôn này, khi này người có nể tình thầy trò giữa hai ta mà thả ta ra không? Thật là buồn cười đấy. Mới vừa rồi ngươi còn thèm muốn thân thể của ta cơ mà, bây giờ lại từ bỏ không cần nữa hả? Nói tới đây, Nguyên Sương phát lên cười sằng sặc. Nguyên Sương, Quảng Nhân và Hòa Sơn cho ngươi tu luyện phép hóa hồn phải không? Quảng Hiếu bây giờ cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phép hóa hồn là thuật pháp của phái Phương Sĩ, chẳng qua nó không có tác dụng thực tế nào, vốn chỉ dùng để tu luyện củng cố hồn phách, tránh tàu hỏa nhập ma khi tu luyện những thuật pháp khác mà thôi. Không lâu sau đó, trong tông môn lại có một vị ẩn sĩ nghi ra thuật pháp tu luyện hồn phách có hiệu quả cao hơn, phép hóa hồn liền rơi vào quên lãng. Nhưng sau lại có một lần ngẫu nhiên Quảng Hiếu nghe thấy Tử Phúc nhắc đến việc nếu tu luyện phép hóa hồn đến cảnh giới cao nhất sẽ có thể dùng nó phản chế hồn phách của người ngoài có ý đồ đoạt xá. Có điều chuyện này hình như chỉ có một mình Tử Phúc biết, trừ một lần đó ra Quảng Hiếu cũng không nghe thấy có ai nhắc đến nữa. Mà khi ấy thuật pháp của Quảng Hiếu đã tiệm cận cảnh giới đại thần thông, trong thiên hạ dường như không ai có thể đoạt xá hắn, nên cũng không quá để ý. Cho đến tận mới vừa rồi nghe thấy lâu chủ nói gã bị phản chế giam cầm lại trong cơ thể của Nguyên Sương, Quảng Hiếu mới nhớ đến phép hóa hồn đó. Phép hóa hồn? Không phải, thứ này không phải phép hóa hồn gì hết. Trong bụng Nguyên Sương lại vang lên giọng nói thê lương của lâu chủ. Gã nhân đang phải chịu khổ hình tra tấn, vừa rên la vừa nói, đây không phải đoạt xá, thiên hạ không có thuật pháp nào phòng được sức nổ. Nguyên Sương, ngươi thả ta ra, ta cho ngươi biết một bí mật động trời. Ngươi đang cắn nuốt hồn phách của ta. Quảng Hiếu, rút châm. Trước khi lâu chủ nói rút châm, Quảng Hiếu đã lao về phía thân thể Nguyên Sương, liền thấy bóng dáng hắn chợt lóe lên, phân nửa số châm mảnh cắm trên người Nguyên Sương đã bị nhổ ra ném đầy dưới đất. Lúc này từ trong cơ thể hắn có một hồn phách mơ hồ phóng vọt ra, nó vừa xuất hiện thì liền bay về cơ thể của lâu chủ đem mặt nạ. Khoảnh khắc nó nhập vào cơ thể lâu chủ thì Nguyên Sương vốn đang nằm dưới đất cũng bật dậy rất nhanh, nhoáng cái đã chạy ra khỏi động phủ biến mất dạng. Tốc độ của Nguyên Sương nhanh đến không tưởng. Vô gì Lúc hắn đứng dậy, Quảng Hiếu còn muốn ngăn cản, không ngờ rằng trong cơ thể Nguyên Sương xuất hiện một sức mạnh kinh người. Sức mạnh này tuyệt đối không phải của bản thân hắn. Trước khi nắm rõ nó là cái gì, Quảng Hiếu không dám mạo hiểm, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bỏ chạy mất tăm. Cùng lúc Nguyên Sương bỏ chạy, lâu chủ đeo mặt nạ cũng hồi tỉnh. Gã run rẩy nói với bản thân khác của mình: Nguyên Sương đã cướp hết thuật pháp của ta. Hết chương 268. Chương 269: Thị trấn trong sương. Người đó Nguyên Sương cướp thuật pháp của ngươi. Quảng Hiếu đi tới trước mặt lâu chủ đeo mặt nạ, thò tay nắm lấy cổ tay gã, thăm dò khí mạch của lâu chủ một hồi. Hòa thượng đột nhiên quay đầu đuổi theo về hướng Nguyên Sương bỏ chạy. Lúc này trong động phủ chỉ còn lại hai vị lâu chủ. Lâu chủ đeo mặt nạ ủ rũ ngồi dưới đất, hít vào một hơi thật sâu rồi nói với người còn lại: Mỗi một bước đi đều bị quảng nhân tính kế trước. Nếu ta không gấp gáp, không tham lam như vậy, việc đã không đi đến nước này. Quảng nhân lộ cả phái phương sĩ, ngươi chỉ lỗ một thân thuật pháp, từng ra chúng ta vẫn lợi hơn. Lâu chủ bị phong ấn thuật pháp khẽ cười một chút, đi ra phía sau nhặt chiếc mặt nạ rơi dưới đất lên đeo lại cho bản thân đã bị hủy mặt của mình. Xong rồi mới nói: Mất đi thuật pháp chưa chắc đã là chuyện xấu, y nhân hiện giờ chúng ta giống nhau, sẽ không xảy ra tranh chấp gì nữa. Lâu chủ đeo mặt nạ thở dài, bây giờ gã cũng đã có cảm ngộ giống như người kia lúc vừa bị mất đi thuật pháp. Gã muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại những hành vi khi trước của mình, rốt cuộc ngậm miệng nín thinh. Lâu chủ bị phong ấn thuật pháp hiểu rõ ý nghĩ trong đầu của bản thân kia, chỉ cười khổ một tiếng lại nói tiếp: Mà người rốt cuộc cũng không như ta, ít điều còn có thể tìm lại một ít thuật pháp. Nhưng trước khi làm được điều đó, việc cấp bách hiện giờ là phải toàn mạng rời khỏi chỗ này. Bây giờ xem ra người khao khát tên tuổi của chúng ta nhất không phải Quảng Nhân và Hỏa Sơn đâu. Lâu chủ đã mặt nạ gật đầu, tiếp lời nói ra một cái tên là Quảng Hiếu. Lời nói tới đây, hai con người đã từng giống hệt nhau, không ai lên tiếng nữa, im lặng dìu dắt lẫn nhau rút khỏi toàn động phủ này. Không lâu sau đó, Quảng Hiếu truy tìm Nguyên Sương không có kết quả, một lần nữa quay trở lại động phủ. Vừa rồi lúc hắn tra xét khí mạch của lâu chủ đeo mặt nạ, phát hiện thuật pháp của gã mất sạch, không còn lại chút nào, lập tức hiểu ra rằng nếu lâu chủ thực hiện sức độ hồn phách, tất sẽ không giữ lại thuật pháp ở lại cơ thể cũ, mà chơi tất tay mang theo nó cùng với hồn phách chuyển nhập vào thân thể Nguyên Sương. Khi nay Nguyên Sương trong lúc phản chế giam cầm lâu chủ, đồng thời cũng cắn nuốt phần hồn phách mang theo thuật pháp kia, chỉ cần tìm được Nguyên Sương, nó không chừng còn có thể nhìn thấy một món hời cực lớn. Chẳng qua Quảng Hiếu giả soát hết phạm vi mấy chục dặm xung quanh cũng không tìm thấy dấu vết nào của Nguyên Sương. Có lẽ là hắn đã lợi dụng thuật pháp của lâu chủ, sử dụng ngũ hành độn pháp trốn đi xa. Cuối cùng Quảng Hiếu đành phải lây lui làm tiến, quay trở về tìm hai vị lâu chủ đều đã mất đi thuật pháp. Bọn họ dẫu sao cũng là đệ tử của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu, không chế được họ, chưa biết chừng còn có thể lấy được chỗ tốt từ Yên Ai Hầu và Vấn Thiên Lâu. Tiếc là Quảng Hiếu vẫn chậm một bước, khi hắn trở lại động phủ thì hai vị lâu chủ đã biến mất không thấy tăm hơi. Gần đó tìm thấy trận pháp giúp người trốn đi xa, có lẽ bọn họ đã dùng trận pháp bỏ đi mất. Bây giờ trời cũng đã sáng rõ, Quảng Hiếu hết cách xoay sở, chỉ có thể trước tiên quay lại hoàng cung, tiếp tục canh giữ bên cạnh hoàng đế, đề phòng hai vị đại phương sư hết thời quay trở lại báo thù. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, trong lòng Quảng Hiếu có thêm một khúc mắc. Nếu Nguyên Sương là nước cờ mặc Quảng Nhân và Hỏa Sơn bày ra để đối phó với hai vị lâu chủ, vậy Chăn Phong Bảo Giám trong tay hắn thì sao? Bây giờ xem ra pháp môn giúp tăng tiến thuật pháp này cũng rất có vấn đề. Nếu nóng vội lấy ra tu luyện, tình trạng hiện tại của lâu chủ đeo mặt nạ cũng sẽ là kết cục của hắn. Có điều đây cũng chỉ là suy đoán của bản thân hắn. Khi đó hắn dùng tính mạng của Hỏa Sơn đổi lấy Chăn Phong Bảo Giám trong tay Quảng Nhân, ông ta làm sao tiên liệu được chuyện này? Có thể đây là đồ thật thì sao? Trước kia Tử Phúc dạy dỗ bốn người lớp chữ Quảng, thuật pháp của hắn và Quảng Nhân là chung một đường. Quảng Nghĩa và Quảng Đễ mỗi người một hướng khác nhau. Thuật pháp của Quảng Nhân tinh tiến nhiều như thế chính là được hưởng lợi từ Chăn Phong Bảo Giám. Giờ nó đã vào tay của mình, để núi vàng mà quay về tay trắng, sau này còn không phải hối hận đến chết sao? Cứ thế mà Quảng Hiếu bắt đầu rối trí suy tư. Cuối cùng chỉ cần gặp lúc không có người, hắn liền đem Chăn Phong Bảo Giám ra nghiên cứu. Pháp môn ghi chép trong đó nhìn thế nào cũng thấy không phải đồ giả. Nhưng nếu bảo Quảng Hiếu hạ quyết tâm tu luyện, hắn vẫn cứ trăm triệu lần không dám. Trong lúc Quảng Hiếu còn đang rối rắm với Chăn Phong Bảo Giám thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã mang theo hai con yêu quái quay trở lại thành Thọ Xuân, quận Cửu Giang. Lần này phái Phương Sĩ sụp đổ, bọn họ đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Tuy đều không phải là môn hạ Phương Sĩ, nhưng cùng nó trải qua thăng trầm nhiều năm, trong lòng Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng vẫn có chút xót xa. Phái Phương Sĩ đã không còn, bọn họ tiếp tục ở lại kinh thành chọc phá Quảng Hiếu cũng chẳng còn ý nghĩa, nên lúc này mới mang hết gia sản quay về thành Thọ Xuân. Một lần nữa liền thấy mấy người họ trở về, vì bằng lao ra bằng hóa ân kia còn tưởng mấy ngày nữa họ sẽ tiếp tục đến ở lại trong nhà mình. Không ngờ lần này Ngô Miễn Quy Bất Quy trở về là để cáo biệt bằng lao ra. Chuyện lớn chuyện nhỏ mấy năm trở lại đây cũng đã không ít lần phiền đến bằng hóa ân. Vốn ông ta cùng với Quy Bất Quy vẫn còn tính là một nửa thầy trò, chỉ có điều về mặt tu luyện thuật pháp thì họ bằng hoàn toàn không có chút thiên phú. Dù có là Quy Bất Quy, da mặt dày như tường thành, tiếp tục ở lại nhà người ta ăn nhờ ở đậu cũng thấy ngại lắm thay. Nên lần này trở về chính là để nói với bằng lao ra một tiếng rằng mấy người bọn họ đi rồi, ông ta cố gắng bảo trọng, sau này đi ra ngoài cũng đừng kể với ai là Quy Bất Quy từng dạy thuật pháp cho. Ông già thật sự nhận không nổi thanh danh này. Nhưng mà Quy Bất Quy ít nhiều vẫn cho bằng hóa ân một chút ân huệ. Ông già tặng cho họ bằng một phương thuốc, dặn ông ta cứ bốc theo đơn này phục dụng liên tục 80-100 năm, nó không chừng một ngày nào đó ông trời lơ đãng tiện tay bàn cho một đứa con. Bằng hóa ân có được phương thuốc liền coi như bảo bối, lập tức sai người bốc thuốc dùng ngay. Rời khỏi thành Thọ Xuân, bọn họ trở lại ngôi nhà tranh trên núi Vọng Thiên ở vài ngày, sau đó nhường lại cho một hộ dân sống trên núi, bắt đầu đi chu du khắp nơi. Sau khi phái Phương Sĩ sụp đổ, hai thầy trò Quảng Nhân và Hỏa Sơn nó muốn đi du ngoạn thế gian, cũng đánh động tâm tư với họ. Dù gì cũng không có chuyện làm, chỉ bằng đi khắp nơi thăm thú một chút. Có điều lên đường rồi mới biết hóa ra Quy Bất Quy còn có tâm tư. Ông già cố ý mà làm như vô tình dẫn ba người còn lại để đến những vị trí trong 9 tấm bản đồ mà ngày trước Tử Phúc cho Ngô Miễn. Xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định. Mặc dù ông già cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải lão già Tử Phúc kia còn ghim mình nói xấu sau lưng lão, nên mới cho Ngô Miễn một tin giả để mình có hy vọng, rồi lại biến thành giày vò. Tuy Quy Bất Quy vẫn muốn trở lại 9 địa điểm kia thử vận may thêm lần nữa, nhưng Ngô Miễn thì đã không còn hứng thú đi vòng lại mấy nơi đó nữa rồi. Lâu này thuật pháp của ông già đã sắp cạn đến đáy. Nếu không có Ngô Miễn đi cùng mà chỉ dựa vào thằng con trai nhặt bách vô cầu của mình, Quy Bất Quy rốt cuộc vẫn không dám tự tiện tìm đến. Hết cách, Quy Bất Quy chỉ đành nhẫn nại đi theo Ngô Miễn rong chơi vừa đi vừa nghỉ. Nhưng chỉ cần có cơ hội là sẽ lại tìm đủ mọi cách thuyết phục Ngô Miễn. Nửa tháng sau ngày phái Phương Sĩ sụp đổ, tổ hợp hai người hai yêu bọn họ đặt chân đến huyện Tiền Đường. Nhưng vì đến khi trời đã muộn, đã đến giờ đóng cổng thành. Quan trọ trong thành cũng đã cất biển đóng cửa. Giờ có dùng thuật pháp đi vào cũng chẳng nghỉ được ở đâu. Quan binh gác cổng thành tỏ lòng tốt, chỉ cho bọn họ một đường khác, rằng cách đây 6 dặm đường có một thị trấn nhỏ, trong đó cũng có quán trọ. Đi sớm một chút còn có thể tìm được chỗ nghỉ, chậm chân thì chỉ e đến chỗ đó cũng kín khách. Cùng mày 6 dặm đường cũng không tính là xa, bọn họ liền nhanh chân tìm đến thị trấn đó. Không ngờ mới đi chưa được bao lâu, không gian bất chợt giăng kín sương mù, sương răng ngày càng mù mịt. Chỉ một lúc sau đã dày đặc đến mức giơ tay ra cũng không nhìn được 5 ngón. Bọn họ vẫn cứ đi qua màn sương. Không lâu sau đã đến được thị trấn mà quan binh nói đến. Vì sương răng quá dày, không thể nào phân biệt được thị trấn này có hàng quán gì bên trong. Bạch Vô Cầu đã đói cồn cào, ngoác mồm rông lên cái chất giọng ồm ồm như chuông vỡ. Có quán trọ không đây? Ông đây cho các ngươi tiền, quán trọ ở đây chết sạch rồi đấy phòng. Tên thổ lộ vừa nói dứt lời, ở một vị trí cách hắn không xa bỗng vang lên tiếng lạch cạch mở cửa, là nghe giọng nói giàn nua của cha ruột hắn phụ họa. Vẫn chưa chết sạch đâu, có mấy chỗ vẫn còn ngắc ngoài. Hết chương 269. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 270. Hệ quả của việc nổi tiếng. Ngay bên cạnh chỗ Bạch Vô Cầu đứng chửi đồng là một quán trọ không lớn cũng không nhỏ. Bây giờ cửa quán hé ra một khe nhỏ, đầu tiên xuất hiện một ngọn đèn thắp lên chút ánh sáng giữa sương mù mờ mịt. Tiếp theo là một tiểu nhị trẻ tuổi thò nửa người ra khỏi cửa, ngó nghiêng xung quanh. Tiểu nhị cầm ngọn đèn trong tay soi về phía đám người Ngô Miễn quý bất quy. Có điều giữa màn sương dày đặc chỉ soi được mấy cái bóng dáng mờ ảo. Cậu ta nói: Các vị lão gia hả? Quán nhỏ giờ đã kín khách rồi, các ngài lại đi thêm 6 dặm nữa chính là huyện Tiền Đường đấy. Lại cái bà nội nhà ngươi, ông đây vừa bị người ở đó xua đến đây đấy. Nghe tiểu nhị nói quán kín khách, Bách Vô Cầu đã trợn ngược mắt lên. Tiếp theo là nghe cậu ta chỉ đến huyện Tiền Đường. Tề Lô tức quá, giơ tay túm cổ tiểu nhị lôi ra ngoài, trợn mắt trù chéo: Người dám nói thêm một câu kín khách ta xem nào. Ông đây không đốt trụi cái tiệm quan tài của ngươi, ông đây mang họ nhà ngươi luôn đấy. Lão già, ngài buông tay trước đã. Có gì cứ từ từ nói. Chưa kín, chưa kín, vẫn còn chỗ nghỉ lại. Tiểu nhị bị bộ dạng hung dữ của hắn dọa cho run như cầy sấy. Lúc này Quý Bất Quy mới cười hì hì đi qua, kéo tay thằng con trai nhặt của mình ra, nói với tiểu nhị: Nói sớm có phải tốt hơn không? Cái quán nhỏ đơn sơ này của ngươi chắc cùng chẳng có phòng ốc tử tế. Đi, thu dọn một xương phòng là được, chuyện khác sao cũng được, cái chính là phải sạch sẽ. Tiểu nhị vất vả lắm mới thoát được khỏi cái tên hung thần ác sát kia, nào còn dám đắc tội cho bọn họ. Chỉ đành cười khổ một tiếng nói: Vị lão gia này thật sự không phải quan ta có tiền không kiếm, nhưng đúng là đã kín khách rồi. Mấy ngày nay sông Tiền Đường có thủy triều lớn, người đến xem triều đã chen đầy cả quán rồi. Trong quán có 2 gian sương phòng đều đã kín chỗ. Lão già, ngài đừng thóng. Thủy triều sông Tiền Đường. Sóng thủy triều trên sông Tiền Đường là một cảnh quan rất hùng vĩ. Sóng đánh mạnh và ngọn sóng cao từ 5 đến 10 mét, được xưng tụng là thiên hạ kỳ quan. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở Google. Tiểu nhị đang nói thì thấy Bách Vô Cầu đứng trong sương mù lại muốn xông đến chỗ mình, sợ đến mức ngồi bệt xuống trước cửa, run giọng nói: Trên giường lớn vẫn có thể chen được một chút, dù sao cũng chỉ tạm ở một đêm, các ngài chịu khó một chút nha. Ngủ trên giường lớn một đêm, ngày mai khách ở sương phòng đi rồi, ta liền mời các ngài dọn vào. Giường lớn chứ là loại giường to mười mấy người nằm chung ấy hả? Nhóc Nhậm Tam nghe thế lập tức chép miệng, dừng một chút lại quay sang nói với Quý Bất Quy: Là bất tử, nhân sâm bọn ta không thể nào ngủ chung giường với một đám người hỗn tạp được, ai biết bọn họ có ai bị ghẻ bị nấm chứ. Giường lớn cũng được đấy, vậy cứ ngủ giường lớn đi. Chưa đợi nhóc Nhân Sâm nói xong, Ngô Miễn đã lên tiếng cắt ngang lời thằng nhóc. Sau đó tiếng cười bảng hiệu đầy khắc nghiệt của y vang lên. Rất tiếng cười, nam nhân tóc bạc đã bước vào trong quán trọ. Quy Bất Quy cười khà khà, lôi kéo nhóc Nhậm Tam cùng đi vào theo. Bạch Vô Cầu đi sau cùng. Lúc bước vào, hắn còn quát tiểu nhị đang đứng run cầm cập bên cạnh cửa. Nấu cơm đi, có thịt gì thì nấu thịt đó, không có thịt thì ăn người luôn đấy. Nhanh cái chân lên, con lề mề là ông đây đốt luôn cái tiệm quan tài này bây giờ. Nghe thấy Bách Vô Cầu đòi đồ ăn, tiểu nhị lại phát sầu. Cậu ta sắp khóc đến nơi, nói với hắn: lão già, chưa khoan nói nhà bếp đã tắt lửa, ngài cũng quá xem trọng quán nhỏ của ta rồi. Đây không phải cửa hàng lớn trong huyện Tiền Đường, làm sao mà có thịt mà chữ chứ. Vậy thì hầm thịt chủ quán nhà ngươi lên. Đôi mắt trâu của Bách Vô Cầu trợn to như muốn lồi hẳn ra ngoài. Đang định mang thêm mấy câu thì nghe Quý Bất Quý đi đằng trước nói: còn cái gì thì cứ mang cái đấy lên đi. Giờ lớn còn ngủ được thì câu nể cái đó làm gì, có cái cho chúng ta ăn nó là được rồi. Vào quán trọ rồi, tiểu nhị dẫn bọn họ đến phòng ăn, sau đó gọi đầu bếp đã sắp ngủ say dậy. Không cần biết trong bếp còn gì ăn, trước tiên đối phó cho xong bữa này đã. Cái tên to con cao lớn như ngọn tháp đen thui kia, tiểu nhị tuyệt nhiên không dám chọc vào nữa. Một lúc lâu sau, tiểu nhị bưng lên 10 cái bánh lúa mạch cùng một bát to đựng đầy các loại thức ăn hầm chung với nhau. Làm khó đầu bếp đem tất cả những gì còn ăn được trong bếp bỏ hết vào nồi hầm. Tiểu nhị sợ mấy lời hù dọa của Bách Vô Cầu, còn năn nỉ đầu bếp xào lên 2 quả trứng gà xem như thức ăn mặn. Bởi người bọn họ trừ Quy Bất Quy đặt tích cốc không cần ăn uống ra thì một người hai yêu còn lại đều đã đói là. Tuy rằng không có thịt thà gì cho ra hồn, nhưng trong một quán nhỏ đơn sơ giữa đêm hôm thế này mà còn có thể kiếm được thứ no bụng đã không dễ gì rồi. Ngay cả Bách Vô Cầu ngang ngược bô bã là thế, ăn no rồi cũng không hung cùn như lúc mới đến đây. Ăn uống xong xuôi, tiểu nhị lại dẫn bọn họ lên phòng có giường lớn. Bởi vì giá cả rẻ mặt nên bên trong hầu như toàn là người lao động chân tay bán sức kiếm tiền. Lúc đám người Ngô Miễn đi vào, trên giường đã có mấy người đang ngủ, có con 5-6 người ngồi quanh một cây nến đánh bạc với nhau. Chơi được hòm hòm rồi thì ngủ sớm đi. Tiểu nhị sợ gã to con không thích đám người kia ầm ĩ lại xảy ra tranh chấp, lại khuyên mấy người đánh bạc thêm mấy câu. Sáng sớm ngày mai cả người còn phải ra đê làm việc, dậy muộn là quan gia giao việc cho người khác đấy. Mấy câu này xem như thuyết phục được bọn họ. Hơn nữa tối nay bài bạc không thua chẳng thắng, cũng không ai muốn gỡ vốn. Thế là mau chóng thu dọn, cởi áo ngoài rúc vào trong chăn đệm tự mình mang đến, rảnh tay buồn mồm lại bắt đầu rì rầm tám chuyện buôn dưa. Nói đến đoàn trong huyện Tiền Đường, tiểu thư nhà nào xinh đẹp, lại theo nhau cười vang lên. Nhóc Nhậm Tam tuy ngại đám người này thô thiển, nhưng Ngô Miễn đã lên tiếng, thằng nhóc chỉ có thể căng ra đầu ngủ tạm một đêm. Dù sao thì ngày mai cũng được vào ở quán trọ lớn trong huyện Tiền Đường, có thế nào thì cũng tốt hơn ở đây nhiều. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhóc Nhậm Tam nằm sang một bên. Bạch Vô Cầu cũng cởi sạch quần áo treo lên giường nằm. Hắn mặc kệ quy củ ở đây là tự mang chăn đệm đến mà ngủ, thò tay giật lấy chăn bông người nằm bên cạnh, cũng không bận tâm cái chăn này đã bẩn đến mức không nhìn ra được sắc thái ban đầu. Cơ thể quấn lên người, há mồm ngáy khò khò ngủ thẳng giấc. Người nọ bị giật mất chăn, trông sức vóc Bách Vô Cầu chỉ có thể giận mà không dám nói gì, co ro nằm cạnh tên thô lỗ cố gắng dỗ giấc. Thấy mọi người đều đã yên vị, tiểu nhị thổi tắt nến trong phòng rồi đóng cửa bỏ đi. Tiểu nhị vừa đi khỏi, giữa đám người có một người có vẻ như là đầu lĩnh lần mò bò dậy, nói với Ngô Miễn bên này: nhìn là dáng vẻ của các vị lão gia cũng không giống người đến nơi này khiếu nại, cả lao ra là đến xem chiều mà lỡ đường phải không? Gặp nhau là duyên, mấy người bọn ta chính là kiệu phu trong huyện Tiền Đường. Thế này đi, sang bài các lao già dùng cơm sáng xong, mời huynh đệ bọn ta chia làm 4 cỗ kiệu. Kiệu các lao già đi xem con sóng chiều đầu tiên trên sông Tiền Đường. Các ngài cũng không phải tiêu pha gì nhiều, mỗi người cho bọn ta 30 đồng là được. Bọn ta cũng chỉ kiếm chút tiền công sức thôi. Con sóng chiều đầu tiên trên sông Tiền Đường hả? Quý Bất Quý cười kha kha một tiếng, tiếp lời người kia. Được, vậy tất nhiên là rất tốt. Như vậy đi, ca lao già ngày mai mỗi người cho các ngươi 50 đồng, giữa trưa bao luôn cả rượu với thức ăn. Nơi này các ngươi tự nhiên là hiểu biết nhất. Sáng mai các ngươi đi mua nửa con lợn béo, mấy vỏ rượu ngon, nồi lửa hầm một nồi thịt to bên sông Tiền Đường, vừa uống rượu ăn thịt vừa ngắm sóng chiều, chẳng phải sung sướng lắm sao? Ông già, cha có thể trật tự được không? Đang nói thì Bách Vô Cầu vừa nhắm mắt ngủ đột nhiên tỉnh dậy. Tên thổ lộ bật người ngồi dậy, trong bóng đêm quay mặt về phía Quy Bất Quy gào lên. Tối nay ông đây ăn một bụng toàn cỏ, giờ này cha nằm đó nói thịt với cả rượu, có cho ông đây ngủ không đây? Không ngủ được thì đừng ngủ nữa. Trong bóng đêm và lên chất giọng riêng có của Ngô Miễn, y cười lại một tiếng, lại nói tiếp. Không nói ăn uống thì nói chuyện khác đi. Ông già, kể chuyện về một hắc điếm nửa đêm giết người cướp của đi. Nói xem bọn chúng lừa gạt khách qua đường vào một phòng giường lớn, âm mưu nội ứng ngoại hợp, ra tay đoạt mạng được thế nào? Ngô Miễn vừa nói dứt câu, giường lớn phía đối diện đang có chút ồn ào, tức thì im bặt. Một lúc lâu sau, tên đầu lĩnh vừa nói chuyện với Quy Bất Quy lên tiếng hỏi. Không ngờ đến thế mà vẫn bị các ngươi nhận ra. Ngô Miễn, ngươi làm thế nào mà nhìn ra sơ hở? Biết cả tên, vậy không phải người ngoài. Ngô Miễn lại lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói. Lần sau nhớ nha, sương mù bên ngoài chỉ cần dùng hơi nước ngưng kết là được, không cần phải tăng thêm ảo thuật làm gì. Tả từ. Một câu vừa dứt, căn phòng tối đen bỗng chốc vụt sáng lên. Năm người làm công bây giờ đều đã biến thành phương sĩ đứng trên giường. Kẻ cầm đầu đúng là người đã từng có mấy năm đi theo Tử Phúc học ảo thuật. Tả từ. Hết chương thứ 270. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Tả từ ấy thế mà lại đi làm cướp đường. Đúng là phái phương sĩ đã suy kiệt hẳn rồi, không còn nơi dung thân cho phương sĩ nữa, phải đi làm cướp. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.